Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3793, cái gì gọi là não tàn ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đột nhiên cảm thấy không có gì ý tứ. Giết một chút pháo hôi nhân vật, cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Căn bản giải quyết không được hỏa loan tứ quân tiềm ẩn hủy diệt nguy cơ. Liền truyền âm cho một vị nào đó ra. Thành Thành, nhanh lên giải quyết hết như thế nào? Không chung, chính cùng bốn vị trưởng lão đánh nhau Mặc Liên Thành. Con mắt màu đen dư quang hướng xuống quét liếc mắt. Đáp lại nói, tốt, ta tốc chiến tốc thắng. Nói xong, bàn tay thành thạo mà vừa thu lại, vừa để xuống, hỏa long phản phệ. Bốn vị trưởng lão bị kích trung tâm khảm. Phốc một tiếng, miệng phun máu, đang lúc Mặc Liên Thành chuẩn bị phát đại chiêu thời điểm. Gọi đám kia người gây chuyện càng kinh dị sự tình tới. Có người đứng tại bọn hắn ở trong. Vậy mà hoảng sợ hô một tiếng. Chủ tử, nam tử mặc áo lam kia. Lưu sống, lớn tiếng người. Là Tần Lĩnh cái này biến thái. Mặc Liên Thành động tác một trận. Nguyên nhân, hoàn toàn không phát hiện được hắn người kinh hãi ánh mắt. Tần Lĩnh ánh mắt nở rộ dị quang. Đánh giá cái kia áo lam hán tử. Hắc hắc, ta lưu ý hắn rất lâu. Người này kết cấu thân thể tỷ lệ không sai. Có thể thử luyện chế người chết sống lại. Mặc Liên Thành gặp không sợ hãi mà đáp lại một tiếng. Khúc Đàn Nhi lập tức liếc mắt phỉ nhổ. Tần Lĩnh, luyện nhiều như vậy. Ngươi là dự định lại luyện mấy cái cho ngươi đấm lưng gõ chân sao? Tần Lĩnh ánh mắt sáng rõ. A hát, chủ mẫu, đây thật là ý kiến hay. Ta trước kia làm sao lại không có nghĩ đến. Ha ha, đa tạ nhắc nhở, thật đúng là muốn A hát. Khúc Đàn Nhi im lặng, Mộc Lưu Tô bọn người. Tần Lĩnh ngươi cái này biến thái. Hỏa loan tứ quân bọn binh lính. Mặc Liên Thành chiêu số nhìn xem tùy tâm phát ra. Thực tế uy lực vô tận. Bốn vị trưởng lão che vết thương. Nghe Mặc Liên Thành cùng phía dưới đối thoại. Còn có cái gì không rõ. Người gây chuyện ở trong. Lẫn vào đối phương người. Bốn người trong lòng như là nổi trống. Từng đợt căng lên. Nguyên bản tưởng rằng một lần là xong sự tình. So với trong dự đoán khó giải quyết. Bọn hắn xem nhẹ cái này một đôi vợ chồng. Bất thình lình, trong đó có người đầu tiên là giả thoáng một chiêu. Lại tại nửa đường vừa thu lại. Sau đó, gọi người rớt phá kính mắt mà hướng không giống phương hướng bay tán loạn. Kiến thức đến Mặc Liên Thành cưỡng ép. Thật sâu để bọn hắn cảm thấy. Vẫn là chạy trốn so sánh trọng yếu. Có thể nghĩ trốn, lại nói nghe thì dễ. Sớm có một người đề phòng bọn hắn chạy trốn. Khúc Đàn Nhi đôi lông mày nhíu lại. Chợt bay đến trên trời. Bàn tay trắng nõn linh hoạt chuyển động. Động tác xinh đẹp nhưng lóa mắt. Chỉ chốc lát, liền có một chương tử sắc lưới lớn tạo ra. Dây lưới lít nha lít nhít. Trung ương nơi, có quỷ dị mà rõ ràng đồ đằng hiện ra. Khoảng cách từ không trung bao trùm hạ xuống. Như là bị bao phủ cá. Bốn người bị vây ở trong lưới. Co do thân thể, chật vật không chịu nổi. A hát, ôi, bốn người bị bắt sống về sau. Khúc Đàn Nhi cười hì hì đi qua. Tùy ý mà đá mấy người. Uy uy, hiện tại, còn cần chúng ta quy hàng sao? Bốn người thẹn quá hóa giận. Có người khủng hoảng lại nghiêm nghị gọi quát. Yêu nữ, ngươi mau thả chúng ta. Ngươi biết rõ ta là cái nào gia tộc người sao? Ta chính là vang đuôi xà tộc. Ngươi đắc tội chúng ta vang đuôi xà tộc. Không muốn sống có phải hay không? Khúc Đàn Nhi, nàng híp mắt, dò xét người kia. Lại là vang đuôi xà tộc. Xà thần ngựa, thật đáng ghét nha. Chợt, Khúc Đàn Nhi một mặt ghét bỏ mà nói. À, ngươi mới là yêu. Cả nhà ngươi đều là yêu A Hát. Ngay cả mình là cái gì đều quên. Ngu xuẩn như vậy, ngươi cha mẹ có biết không? Lúc trước biết được Loan Giật bị vang đuôi xà tộc phế bỏ tu vi thời điểm. khúc đàn nhi, nhưng có cái về sau gặp vang đuôi xà tộc đều muốn đánh một trận giúp Loan Giật hả giận suy nghĩ. Tiếp lấy, nàng lại bực tức đi lên. Trước tiên thăm dò hơn mấy chân. Ta mua sách không nhiều. Bán hết liền ngừng lại. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.